Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, phiên thằng giao 4. Chương 71, Quách Dục cho rằng cảnh sát tiểu tỷ tỷ sẽ quải điện thoại. Kết quả đối phương trần chờ hạ. Nói, ta hỏi một chút thần quái đặc thù bộ môn. Án kiện tin tức bọn họ hiểu biết nhiều. Nếu có thể nói sẽ ở cùng Nguyên tiểu thư liên hệ. Hảo A Trần Thải Tinh thổi sóng chính mình. Xem qua phát sóng trực tiếp, ngươi cũng biết chúng ta tiểu tổ thực lực, điện thoại chính là cái này, chờ mong cùng cảnh sát hợp tác, đúng rồi phiền toái mau chóng điểm, thiên muốn đen, đại gia cũng không hy vọng chết lại người, kia đầu nói thực mau bồi thường tin tức. Kết thúc trò chuyện, Quách Dục vẻ mặt huyền huyễn, thật đúng là có thể như vậy, thần quái đặc thù bộ môn. Thế giới này lưu thông tiền là nhân dân tệ, Trần Thải Tinh đại lão dáng ngồi uống trà. Cho nên quản cái gì đặc thù bộ môn, thu tiền là được, Quách Thiếu chảy xuống không học vấn không nghề nghiệp nước mắt. Hắn ném thương nhị đại mặt, mười mấy phút sau, Trần Thải Tinh điện thoại vang lên, lần này liên hệ người không phải tiểu tỷ tỷ, mà là tự xưng thần quái đặc thù bộ môn đội trưởng Ninh Sa. Điện thoại khai ngoại âm. Đối phương ngắn gọn đánh xong tiếp đón. Lần này thần quái chung cư lâu liền xem Nguyên tiểu thư đội ngũ. Nếu thanh trừ sạch sẽ, chúng ta sẽ cho Nguyên tiểu thư trăm vạn thù lao, Trần Thải Tinh. Hắn thật không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy. Vì thế hỏi ra khẩu. Ninh Sa đội trưởng nói. 7 năm trước tiền thù lao 10 vạn. Bất quá này 7 năm, chung cư lâu liên tiếp ra mạng người. Chính phủ muốn khai phá cái này đoạn đường, lưu trữ cũ xưa nháo quỷ lâu đối toàn bộ thị ảnh hưởng không tốt. Cho nên tiền thù lao lần nữa thăng, bất quá không ai bãi bình, hoặc là tánh mạng đáp đi vào, hoặc là ra tới điên điên khùng khùng trọng thương. Này đống lâu đã thành toàn bộ thị lạn vết sẹo, song bào thai đã chết 7 năm. Nói xong rồi giới, Trần Thải Tinh thiết nhập trọng điểm mơ siêu Ninh đội trưởng nói. Là, chung cư này lâu 40 năm trước kiến thành, bởi vì tiền thuê giá rẻ, lúc ấy thuê này đống lâu đa số là nơi khác người làm công. Nhân viên hỗn tạp, thư đồng, thư niên mẫu thân thư thuyết chính là 10 năm trước lại đây. Mang theo song bào thai 5 tuổi nhi tử, lúc ấy là trụ lầu 1, lúc ban đầu thư thuyết là ở khách sạn rửa chén đánh tạp. Sự phát kia 1 năm đi làm ra thịt sinh ý. Kiếm được tiền dọn tới rồi 5 tầng ánh sáng hảo, liền ở đông 507 thất, 7 năm trước mùa đông, thư thuyết nhận thức phiêu khách Hồ Chính Bình. Hồ Chính Bình là làm nhà thầu, năm 43, thích phiêu sướng, chuyện xưa cùng phiên thằng giao không sai biệt là mơ siêu làm ra thịt sinh ý mẫu thân nhận thức. Khách làng chơi, dẫn sói vào nhà. Hồ Chính Bình xấu xa tâm tư nhìn chúng lúc ấy năm ấy 8 tuổi song bào thai nam hài thư đồng thư. Niên, Hồ Chính Bình cùng thư thuyết ra vào có đôi. Sau đó có một ngày mùa đông, Hồ Chính Bình ngược đồng biến thái dục vọng dâng lên, đem hai gầy yếu huynh đệ treo ở quạt thượng, sống sờ sờ hành hạ đến chết đến chết. Chính là đồng giao sướng, người phiên một cái đại chân gà, ta phiên mì sợi từng cây. Ngươi phiên một chương đại lưới đánh cá, ta phiên một cái tắm rửa bồn, ngươi tung bay đổ bộ lạc dù, ta phiên kéo cùng bình hoa, nơi này chân gà chính là tay, mì sợi là ruột, hung thủ gây án thủ pháp đặc biệt tàn nhẫn, phi cơ dù để nhảy chỉ chính là nam hài cách chết. Đại lưới đánh cá chính là điếu nam hài dây thừng, hung thủ đem nam hài điếu khởi, dùng kéo cắt khai nam hài nhóm bụng. Tay, ruột cắt đoạn, tắm rửa bồn, là thiếp thi thể máu tươi nội tạng. Bình hoa, là hung thủ cuối cùng đem nam hài trái tim trang lên thưởng thức. Ngoặc kép, cái này án kiện ở lúc ấy chấn động một thời. Hung thủ thực mau bị bắt giữ quy án, thừa nhận hành vi phạm tội. Nam hài mẫu thân lúc ấy ra ngoài, xưng không biết tình, bất quá Hồ Chính Bình nói hắn cho đối phương 2 vạn khối. Đối phương cam chịu hắn có thể tùy tiện tới. Thư thuyết khẩu cung nói nàng cho rằng Hồ Chính Bình chỉ là cùng hai nhi tử chơi chơi. Không nghĩ tới Hồ Chính Bình sẽ giết người. Sự phát ngày thứ 7, thư thuyết tự sát đang bảo vệ sở. chính mình đem chính mình treo cổ. Hồ Chính Minh đồng dạng cũng đã chết, cách chết thê thảm, cùng hai nam hài tương đồng cách chết. Lúc ấy cái này án kiện liền về chúng ta bộ môn, Ninh đội trưởng nhắc tới án này vẫn là muốn mắng. Một tiếng cầm thú không bằng đồ vật, kia đoạn thời gian cái này đưa tin ảnh hưởng thật không tốt. Chúng ta bộ môn phái người đi siêu độ xem qua, sau lại bình tĩnh không nửa năm, trụ đi vào người đứt quãng xảy ra chuyện, nhẹ thì bị thương xui xẻo té gãy chân, nghiêm trọng nhảy lầu tự sát, nhưng bởi vì tiền thuê nhà thực tiện nghi, rất nhiều nơi khác người làm công không rõ ràng lắm còn sẽ thuê. Hung án càng ngày càng nhiều, cơ hồ một tháng hai ba khởi án mạng, sau lại thỉnh thiên sư đi vào. Lại an tĩnh một năm mơ siêu, nhưng là năm thứ ba bắt đầu. Chung cư lại bắt đầu người chết, lần này càng hung, kia hai năm chỉnh đống chung cư đã chết chừng 86 khởi. Chúng ta các loại biện pháp đều nghĩ tới, tất cả đều bất lực trở về. Chính phủ hạ lệnh muốn phá bỏ và di rời, còn không có khởi công lão xảy ra chuyện. Sau lại liền vứt đi chỉnh đống lâu, Ninh đội trưởng nhất nhất nói. Đồng thời đem chỉnh đống lâu sau lại xảy ra chuyện 86 khởi niệm mơ siêu quách dục liền ở bên cạnh. Đường tốc ký viên, hai hài tử đáng thương là thật sự đáng thương, nhưng thời gian lâu như vậy, bọn họ mẫu thân cùng hung thủ cũng đền tội, không cần lại hại mặt khác vô tội tánh mạng, Ninh đội trưởng cảm thán. Cuối cùng nói, ta sau đó sẽ làm người đưa chung cư lâu án mạng tư liệu qua đi, tốc ký quách thiếu móng vuốt đều. Mau khoan khoái ra, hiện tại vừa nghe nhưng đưa tư liệu, thư thuyết cùng Hồ Chính Bình thi thể các ngươi có hay không đưa lại đây. Trần Thải Tinh không nghĩ xưng thư thuyết vì mẫu thân, loại người này không xứng, Ninh đội trưởng nói, ngươi tưởng chúng ta cũng nghĩ tới, thư thuyết cùng Hồ Chính Bình sau khi chết, chúng ta thỉnh thiên sư đem hai người thi thể đưa qua đi. Thiên sư nói làm nam đồng bình ổn oán khí. Xác thật bình tĩnh đã hơn một năm, nhưng lúc sau vô dụng, vẫn là xảy ra chuyện, hai người thi thể trước mắt hẳn là ở chung cư, chúng ta lúc ấy đưa vào đi, không mang ra tới, biến mất. Trần Thải Tinh nghĩ đến ngày hôm qua kia thông điện thoại đột nhiên xuất hiện nữ quỷ. Thanh, hắn giác quan thứ sáu tưởng hẳn là thư thuyết, đúng rồi, Nguyên tiểu thư, căn cứ cuối cùng một vị đi vào thiên sư nói. Này đống lâu đã thành góp lại oán hận chi huyệt, chết ở chung cư người bị hại, hồn phách đều bị vây ở trong đó, vô pháp giải thoát, thành quỷ quái, các ngươi phải chú ý an toàn, thật sự không được liền triệt nói cách khác chỉnh đống lâu ít nhất có 100 quỷ. Trần Thải Tinh, cảm ơn, bất quá chúng ta là triệt không được, đúng rồi, thư thuyết đã từng thuê trụ lầu một là mấy hào. Ta tìm xem mơ siêu, Ninh đội trưởng phiên tư liệu, thực mau nói, là Tây 104, vậy không phải hai người chơi chết kia gian phòng. Tây bài phòng phát sóng trực tiếp ngôi cao không ai tu. Các người chơi trụ đều ở Đông Nam hai bài, kết thúc xong trò chuyện, tư liệu đưa tới còn có một hồi, đi 104 nhìn xem mơ siêu Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh cũng là ý thứ này. Ngụy Phi Vũ đồng học Mỹ tư tư gặm đùi gà, thoạt nhìn giống như không có mới vừa gặp mặt khi muốn giày oán niệm mơ siêu ăn xong một hồi thu. Thập Trần Thải Tinh sai sử tiểu đệ không nương tay. Ngụy Phi Vũ cầm đùi gà ngẩng đầu, trắng bệch mặt, bình tĩnh hỏi, ngày mai ăn cá sao? Thế nhưng từ tam giác trong mắt nhìn ra chờ mong tới. Quách Dục, nhất thời không biết như thế nào cảm thán. Huynh đệ ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Ngụy Phi Vũ tuy rằng không phải quỷ chết đói đầu thai. Nhưng tình huống cũng không sai biệt là mơ siêu hắn sinh thời gia cảnh thanh hàn. Đi học đều gian nan, học bổng còn muốn lấy lại gia cấp bệnh nặng mẫu thân xem bệnh uống thuốc. Ngày thường ở trường học chính là miễn phí tôn ga màn thầu cải trắng. Chết thời điểm tiết tự học buổi tối kết thúc. Ngày mùa đông chết ở giá rẻ cho thuê trong phòng, bữa tối còn không có ăn, chính bị đói, hành, ngày mai ăn cá. Trần Thải Tinh một ngụm đáp ứng. Nhìn về phía phòng khách camera, Hoàng Thiếu, Ngụy đồng học muốn ăn cá, ngày mai phiền toái nhiều chuẩn bị chút, có cái gì yêu cầu chính mình đối với màn ảnh nói, Ngụy Phi Vũ trên mặt lộ ra ngượng ngùng tới. Rất ngượng ngùng, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía camera, mấy người không thượng thủ cơ, nhìn không tới làn đạn. Hiện tại Trần Thải Tinh phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã bạo chứng 10 vạn nhiều. Làn đạn nổ tung, ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao, thật là Ngụy Phi Vũ, hắn giống như đang xem ta, óc ngày hào kích thích, Hoàng Thiếu Ngưu phê, quỷ đều thích ăn nhà các ngươi cơm, đừng nói, mỹ nữ tỷ tỷ dùng cơm, ta xem đều đói bụng, này sóng quảng cáo đánh hảo a, nhà ta công nhân mới vừa dọa trở về, ban ngày ban mặt nhìn đến quỷ, ta còn muốn cấp phát bao lì xì áp áp kinh. Sinh hoạt không dễ, đại gia nhiều hơn duy trì a. Chúng ta Hoàng Thị Tửu Lầu già trẻ hàm nghi, hoan nghênh đại gia cổ động, hiện tại đặc biệt đẩy ra nguyên tỷ phân đội nhỏ phần ăn. Theo đuổi kích thích mỹ vị có thể lựa chọn a, báo ta Hoàng thiếu tên, chúng ta phòng phát sóng trực tiếp lão thiết nhóm tất cả đều giảm 10%. Hoàng thiếu Ngưu phê, tưởng ghét nguyên tỷ cùng khoản, tuy quý nhưng là khó được a. Xông lên đi, đây cũng là cái kiếm tiền quỷ tài. Bốn người ra phòng, giếng trời im ắng, mặt khác bốn vị người chơi không biết đi nơi nào. Lần này người chơi ít như vậy, cảm giác như là trò chơi cấp xong bào thai đưa thức ăn. Cái thứ nhất cao cấp thế giới quả nhiên là giao oai phủ đầu. Tây 104 ngược sáng, rõ ràng là ban ngày ban mặt, từ giếng trời chỗ đó liền cùng một phân thành hai dường như. Ánh sáng rất kém cỏi, yêu cầu tay đấm đèn pin, góc tường bên ngoài tất cả đều chướng mốc đốm rớt tường ra. Này nên sẽ không sụp đi, Quách Thiếu rất cẩn thận, sụp không được, tiến đi, Trần Thải Tinh đẩy cửa ra. Nếu là sụp, còn muốn cái gì phá bỏ và di rời đội, song bào thai che chở địa bàn sao có thể tùy tùy tiện tiện không được. Cường quang chiếu hướng trong nhà. Phòng trong cách cục cùng mặt khác phòng không có gì bất đồng. Chính là này gian phòng đặc biệt ẩm ướt, khả năng đoạn đường quan hệ cũng có thể là song bào thai đã từng trụ quá. Nơi này sau lại dọn từng vào mặt khác hộ gia đình. Bởi vậy không có song bào thai nam hài cư trú quá dấu vết. Nếu là không đánh này thông điện thoại, thật đúng là phát hiện không đến nơi này có cái gì bất đồng, Quách Dục đánh xuống tay đèn pin khai. Tìm siêu phòng sau lại hẳn là hai cái nữ hài hợp thuê. Gia cụ rách nát, còn lưu có quần áo, như là dọn đi vội vàng. Bất quá gác tại đây đống chung cư khả năng chính là chết cấp. Địa phương không lớn, bốn người phân công nhau tìm. Trần Thải Tinh tổng cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, như là có ánh mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm siêu, các ngươi có hay không phát hiện. Quách Dục cũng có loại cảm giác này. Trần Thải Tinh đánh gãy, có, tìm nhanh lên, Quách Dục đành phải nuốt trở về, bị nhìn chằm chằm cũng không có biện pháp vẫn là đến tìm siêu cho nên căng ra đầu đương không? Biết tính, các ngươi mau tới, có phải hay không cái này? Quách Dục đột nhiên ở phòng ngủ phụ kêu, Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu qua đi xem, đi ngang qua cửa khi, nhìn đến tiểu cửu huy hạ tay nhỏ, phòng ngủ phụ, Quách Dục không có thanh. Trần Thải Tinh phát hiện không tốt, chạy nhanh lôi kéo tiểu cửu đi trước phòng ngủ chính, phòng khách Trình Lập Phong đã qua đi, hai người đến phòng ngủ phụ liền nhìn đến Trình Lập Phong tay phách Quách Dục cổ. Đánh hôn mê Quách Dục, bởi vì Quách Dục trong tay cầm một đoạn màu đỏ dây thường hướng chính mình cổ truyền hai vòng. Chính mình đem chính mình lạc sắc mặt xanh mét thiếu chút nữa một hơi không có. Quách Dục ngất xỉu đi. Trong tay thả lỏng, dây thừng tự nhiên rơi xuống ở dơ hề hề trên sàn nhà. Cổ xưa dây thừng, lạc hôi đã thành hồng màu nâu, nhìn không ra đã từng tươi sáng. Dây thừng rất dài, tài chất chính là vải đỏ điều. Bất quá dùng lâu rồi thành một cái hình tròn, phiên thẳng, Trần Thải Tinh đầu óc nháy mắt nhảy ra cái này từ. Trên mặt đất Quách Dục chậm rãi tỉnh lại, Trình Lập Phong dùng chính là xảo kính. Này sẽ Quách Dục che lại cổ ai u kêu đau. Lý trí thu hồi, nhìn đến bên người thằng, thanh âm khàn khàn nói. Thật thiếu chút nữa không đào, chính là này dây thừng, ta ở đáy giường hạ tìm được, mới vừa sờ đến, liền cùng bị khống chế giống nhau. Tay không nghe sai sử, chính mình hướng cổ bộ. Nếu không phải lão Trình tới kịp thời người liền không có, xem ra là phiên thằng. Phiên thằng giao chung, song bào thai chết phía trước liền ở chơi phiên thằng trò chơi. Sau đó bị sát hại, dây thừng làm sao bây giờ? Quách Dục lòng còn sợ hãi hỏi, ai cũng không biết dây thừng có phải hay không tử vong điều kiện. Song bào thai đã từng đồ vật, song bào thai là có thật thể. Bọn họ đồ vật ném như thế nào không lấy về đi. Này không phải thực dễ như trở bàn tay sự, vì cái gì còn ném ở chỗ này. Trần Thải Tinh cầm chương lá bùa bọc dây thừng bao bọc lấy. Nói, ta trước phóng trò chơi ba lô, lại tìm xem khác phòng ngủ phụ hẳn là song bào thai đã từng ở 2 năm địa phương. Quách Dục nói. Giường phía dưới giống như có chữ viết, hắn mới vừa tay đấm đèn pin liếc mắt một cái đảo qua đi. Nhìn đến, Trình Lập Phong động thủ đẩy ra tiểu giường, lộ ra dơ hề hề tường. Tiểu giường đầu giường phía dưới, xác thật có chữ viết, như là song bào thai cất giấu tiểu bí mật không nghĩ bị mẫu thân phát hiện. Trộm bò tiến giường đế, ở trên tường viết lung tung, sinh nhật mụ mụ nói muốn mua bánh kem, hảo vui vẻ. Đồng học nói chúng ta thực xú, còn dùng cục tẩy ném tiểu niên, ta hảo sinh khí, mụ mụ đánh ca ca, không có bánh kem siêu không ai bồi chúng ta chơi, ta cùng ca ca có thể phiên hoa thằng chính mình chơi. Đồng học hôm nay lại nói chúng ta là không có ba ba dã hài tử. Bọn họ nói vậy, chúng ta là có ba ba dạy chúng ta chơi phiên thằng, đối, chúng ta là có ba ba. Ca ca đánh nhau, lão sư kêu mụ mụ, trở về ca ca lại bị mụ mụ đánh, ca ca đổ máu ta thật là khó chịu, ba ba, ngươi ở nơi nào, ba ba ngươi cứu cứu ta cùng ca ca, như vậy đơn giản câu ký lục xong bào thai sinh hoạt. Thư đồng là ca ca, thư niên là đệ đệ, mẫu thân bận rộn, tính tình cũng không thế nào hảo, có động thủ thói quen, xong bào thai quá thật không tốt. Hai cái cô đơn bóng dáng, ở trường học, trong nhà bị chịu vắng vẻ bạo lực, chỉ có thể lẫn nhau dựa vào. Mấu chốt nhất là, song bào thai ba ba, chẳng lẽ thế giới này trung cực biện pháp giải quyết là giúp song bào thai tìm ba ba? Quách Dục phỏng đoán, thật đúng là ba ba đi đâu? Trần Thải Tinh, không biết, quay đầu lại hỏi một chút cảnh sát, bọn họ cũng coi như nửa cái phía chính phủ. Đương nhiên là có vấn đề tìm cảnh sát, bất quá đây là cái mấu chốt manh mối. Hai tiểu quỷ rất thiếu ái, Trần Thải Tinh ánh mắt nhìn về phía tiểu cửu. Cũng không biết có thích hay không cùng tiểu cô nương chơi, nguyên cửu vạn. Quách Dục miệng tiện, ta cửu muội xinh xinh đẹp đẹp, mỹ nhân kế ta xem hành, ngươi là thật không biết chết sống. Trình Lập Phong lười đến quản Quách Dục, nguyên cửu vạn hướng về phía Quách Dục cười cười. Nhất phái ngây thơ đáng yêu, Quách Dục hắc hắc hắc phát ra lão phụ thân tươi cười. Tìm được rồi đồ vật liền ra, bất quá lần này đi ra ngoài khi, Trần Thải Tinh chú ý tới tiểu cửu lôi kéo hắn lạc hậu một bước. Trước xem Quách Dục xuyên qua môn, hắn nhớ tới vừa rồi từ khung cửa hạ qua đi khi tiểu cửu động tác. Hỏi, trên cửa có cái gì? Sẽ không ra mạng người, nguyên cửu vạn trả lời. Trần Thải Tinh vừa nghe cũng liền không hỏi nhiều. Quách Dục miệng tiện muốn tất tất tiểu cửu mỹ nhân kế. Tiểu cửu bắn ngược, làm hai người đùa với đi chơi. Di động vang lên, cảnh sát đưa tư liệu lại đây. Trần Thải Tinh chạy một chuyến. Tới là cái tuổi trẻ non nớt tuổi trẻ nữ hài. Ôm folder đứng ở cửa. Lại là tò mò lại là sợ hãi thăm đầu hướng bên trong liếc. Trần Thải Tinh vừa thấy. Nói. Tò mò a, mở ra ngươi tiến vào tham quan. Không cần, ta hiện tại liền đi rồi. Các ngươi tiểu tâm a, trở về nghiên cứu tư liệu. Toàn bộ chung cư tự song bào thai sau khi chết, 4 năm nội đã xảy ra 99 khởi mạng người. Chung cư lâu bài tự dựa theo đông nam tây bắc trình tự bài. Mặt bắc một tầng khai cái hàng rào sắt xuất nhập cửa chính. Chỉ có 6 gian phòng. Mặt khác 3 mặt đều là 7 gian, bọn họ hôm nay đi tây 106 liền ở góc. Tư liệu thượng hiện thực là hai cái tuổi trẻ nữ hài thuê nhà. Một cái nữ hài ở khung cửa treo cổ, một cái khác vội vàng vội dọn ly, liền tiền thuê nhà cũng chưa thảo muốn, xem ra cũng không được đầy đủ là chết sạch. Cô nương này tuổi trẻ nhẹ thật đáng thương, Quách Dục nhìn ảnh chụp cảm thán. Nói xong cảm thấy cổ ngứa, cao một chút vừa thấy trong tay nhiều một sợi tóc dài. Hắn là tóc ngắn, cho nên đây là, các ngươi có hay không phát hiện ta sau lưng. Điên cuồng cấp ám chỉ ánh mắt, cũng không dám trắng ra nói ra có quỷ ghé vào hắn trên lưng. Lầu một quỷ ban ngày không có biện pháp hiện hình, Trần Thải Tinh nghĩ tới. Quách Dục, nhất định là vừa mới lây dính, cổ còn đau, Quách Thiếu khấu khấu tác tác móc ra bình an phù dùng một chương. Đây chính là 10 đồng vàng A, dùng xong lập tức đầu óc nhẹ nhàng thần thanh khí sảng. Chính là phí đồng vàng, lầu một, ngươi vì cái gì không cần 5 khối. Trần Thải Tinh từ Quách Dục hết thảy đều biểu hiện ở trên mặt biểu tình nhìn ra tới hỏi. Quách Dục, em đi hắn không nghĩ tới. Nguyên tỷ không chỉ có thể kiếm tiền, còn sẽ tiết kiệm tiền. Ta cảm thấy ngươi ở thế giới này sớm hay muộn thành phú bạc phú bà. Trần Thải Tinh nhướng mày. Quách Dục lập tức sửa miệng. Đại phú hào, nhà giàu số 1, hư không chi thành nhà giàu số 1 nói chuyện phiếm chung cũng không quên chính sự. Chủ yếu là xem lầu 4 quỷ quái, còn có bọn họ này gian phòng quỷ phu thê. Ta suy nghĩ tối hôm qua người chơi tử vong điều kiện. Phòng nội không có quỷ, song bào thai sẽ gõ cửa chơi trò chơi, Trần Thải Tinh phỏng đoán. Nhưng song bào thai không tới, chúng ta phòng quỷ phu thê sẽ tay động, này liền thành chết tuần hoàn, hắn nhưng nhớ rõ tối hôm qua kia đối phu thê muốn chém hắn. Đã không thể làm quỷ phu thê hại chúng ta, còn muốn cho nhân gia lưu tại phòng. Mượn này né tránh song bào thai, là ý tứ này đi. Quách Dục hỏi, Trần Thải Tinh gật đầu, quét đến bên cạnh Tiểu Ngụy đồng học, không biết chỉ cần có quỷ ở phòng là được, vẫn là cần thiết vừa giáp xong chủ hộ, rút ra phu thê tư liệu, nữ nhân kêu Từ Mộng, nam kêu Chu Hải so Từ Mộng đại 8 tuổi, hai người không phải bổn thị người, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ chưa nói. Chỉ liệt Tư Mộng ở bên cạnh nhà trẻ đương lão sư. Căn cứ công tác đồng sự nói hai phu thê ân ái. Tư Mộng ngày thường rất bận, căn bản không có cái gì xa lạ nam tính. Xảy ra chuyện cũng là ở mùa đông. Chu Hải đem Tư Mộng chém chết. Cảnh sát đuổi tới, Chu Hải trong miệng niệm. Ta giết Mộng Mộng, ta như thế nào sẽ giết Mộng Mộng, sau đó tự sát thân vong. Còn có này hai gian, Trình Lập Phong đem 4 cái người chơi trụ phòng tư liệu rút ra. Trần Thải Tinh biết Trình Lập Phong có ý tứ gì. Ánh mắt quét về phía phòng khách công tác camera. Ý bảo nói, đều lục đâu, áp chỉ có thể xem cá nhân. Bất quá fan có thể tán loạn. Chúng ta thảo luận nội dung. Fan chạy tới người chơi khác phòng phát sóng trực tiếp nói. Bọn họ cũng sẽ biết Trình Lập Phong. Hắn thật đúng là không hiểu biết này một hàng, quả nhiên bọn họ cửa phòng trước bị gõ vang, bên ngoài vang lên Bạch Tân Thanh, Nguyên Tinh, ngươi ở đâu, ta có chút việc tìm ngươi, Trần Thải Tinh trà xanh liêu tóc. Nói, Tiểu Ngụy đồng học, đi mở cửa. Tiểu Ngụy đồng học vì đồ ăn chịu thương chịu khó thượng cương phòng nhỏ quản gia. Bay qua đi mở cửa, cửa Bạch Tân vốn dĩ lộ ra nhiệt tình liếm cẩu cười. Kết quả đối thượng Tiểu Ngụy trắng bạch mặt, tươi cười cứng lại rồi không nói, thậm chí còn tưởng lui ra phía sau, bị phía sau người chơi đẩy đem, Bạch Tân lảo đảo lăn đến Tiểu Ngụy trong lòng ngực, cẩn thận một chút Tiểu Ngụy đồng học không có gì biểu tình dùng tam xem thường nhìn trong lòng. Ngực người, Bạch Tân, cảm ơn ngài, dùng tới kính ngữ, sợ tới mức đã quên muốn nói cái gì, Bạch Tân đồng đội cũng sợ. Vẫn là tráng lá gan mở miệng, ngày hôm qua kia hai cái người chơi phòng camera có thể hay không cho chúng ta mượn nhìn xem. Nghe nói các ngươi cùng cảnh sát hợp tác tìm được rồi một ít tư liệu. Cái này chúng ta có thể cung cấp quan trọng manh mối trao đổi, cái gì manh mối nói ra nghe một. Chút không cần bạch cấp manh mối là tốt nhất, Bạch Tân sợ hãi nhìn Ngụy Phi Vũ, nuốt nước miếng, nói. chúng ta xem phát sóng trực tiếp từ làn đạn biết các ngươi đi qua lầu 3. Ở đi thông lầu 4 thang lầu thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Ta có cái đạo cụ, là có thể tạm thời biến thành quỷ quái che giấu hương vị. Ta đi lầu 4 thăm tình huống, Trần Thải Tinh nhớ tới hắn ánh vàng rực rỡ. Khang Khang nhân ra đạo cụ, lại Khang Khang chỉ biết sáng lên bụng. Trần Thải Tinh nhìn về phía Bạch Tân ánh mắt nhiệt liệt mà tranh. Bạch Tân rụt rụt cổ, cảm thấy đột nhiên có điểm lãnh. Đừng cất giấu tiểu huynh đệ, ngươi từ làn đạn biết chúng ta tình huống. Chúng ta cũng có thể biết ngươi. Được rồi, ngồi xuống liêu sẽ. Quách Dục Hoàng di động mở miệng. Thật đúng là, chủ bá nhóm không có bí mật. Bạch Tân vốn đang tưởng có kè mặc cả. Hiện tại vừa nghe chỉ có thể thành thành thật thật nói. Lầu bốn quỷ là trung niên nam nhân. Hắn không có nội tạng. Bị đào không, Hồ Chính Bình, Trình Lập Phong nói. Bạch Tân gật gật đầu. Tiếp tục nói, còn có cái nữ quỷ. Ăn mặc một thân hồng y phục, chính là nàng có thể chế tạo sợ hãi. Còn có Hồ Chính Bình chỉ là cái con rối, bị song bào thai thao tác. Ta mới vừa đạp tầng thứ 5 bậc thang, đã bị song bào thai phát hiện. Bọn họ cười hì hì hỏi ta muốn hay không chơi phiên hoa thằng. Ta chạy nhanh chạy xuống tới, đúng rồi, Bạch Tân suy nghĩ hạ không xác định dường như cau mày. Quách Dục, tiểu lão đệ ta có thể một hơi nói xong sao? Ta cũng không quá xác định, song bào thai thăm đầu xem ta thời điểm, ta giống như nhìn đến có cái nữ nhân ăn mặc váy. Không biết có phải hay không bọn họ mụ mụ, Bạch Tân nói. Trần Thải Tinh nhìn tròng trắng mắt Tân, từ chúng ta nơi này biết đến không ít a, đều là ngài lợi hại. Chúng ta cũng không có biện pháp, Bạch Tân xấu hổ. Này đều ngài, Trần Thải Tinh vốn đang tưởng tiếu quả phụ. Hiện tại vừa nghe con tao cái gì tao? Được rồi, tư liệu cho bọn hắn. Lầu 4 ta muốn lại nghiên cứu hạ. Một tầng chính mình xem. Chúng ta mới vừa phỏng đoán nói vậy các ngươi cũng nghe nói. Tin hay không từ ngươi? Tin, nguyên tỷ ngài nói ta cảm thấy rất đúng. Bạch Tân không tự giác chân chó. Trần Thải Tinh nghe xong phát sầu than khẩu trường khí. Quách Dục không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Ta đem hắn đương lốp xe dự phòng dưỡng. Kết quả nào biết, hắn muốn làm ta tiểu bối, Trần Thải Tinh sâu kín thở dài. Vuốt bụng, ta trong bụng hài tử còn thiếu cái ba ba, Bạch Tân. Hắn có phải hay không tránh được một lần đội nón xanh cơ hội? Nguyên Cửu Vạn, ta trước sau không có tên họ, tác giả có lời muốn nói. Nguyên Cửu Vạn cái này thân đét đi thật thảm. Cho đại gia an lợi một quyển sao sao văn gì thư đại đáng yêu còn tiếp chung. 11 vạn tự lạp, văn án, đời trước, thẩm gia cùng tiểu tử nghèo Phó Hòa Bình kết hôn. Hắn thích đối phương giống như không như vậy thích hắn. Mới bắt đầu hắn cũng không để ý đối phương có thích hay không hắn. Chỉ để ý chính mình có thích hay không. Tuy có khúc chiết, nhưng cuối cùng thẩm gia vẫn là như nguyện cùng Phó Hòa Bình kết hôn. 5 năm hôn nhân, cảm tình như nước sôi để nguội, không hề gợn sóng. Thứ 6 năm, đứng ở sự nghiệp tân khởi điểm, Phó Hòa Bình đưa ra ly hôn. Thẩm gia gật đầu. 1 năm sau, Phó Hòa Bình khác cưới, cùng Trúc Mã kết hôn. 2 năm có chính mình hài tử. Lúc đó, ly hôn sau thẩm gia xách theo hành lý trở lại khi còn nhỏ đại viện sinh hoạt. Bất quá nghỉ trưa một hồi, mở mắt ra. Thẩm gia về tới chính mình mới vừa thi đại học xong tuổi. Còn chưa gặp được Phó Hòa Bình. Hắn vẫn là đại viện mấy cái trong bọn trẻ nhỏ nhất cái kia tùy hứng tiểu tử. Là mọi người đáng yêu đệ đệ. Đại gia sủng hắn, nhường hắn, thật tốt a, đã có một lần nữa bắt đầu cơ hội. Thẩm gia tưởng, hắn không bao giờ muốn đi trêu chọc Phó Hòa Bình. Đương nhiên cũng sẽ không như vậy nhiệt liệt đi thích một người. Nhưng tìm tòi văn danh đại đáng yêu cất chứa bổn văn. Hôm nay ta so ngày hôm qua tiện nghi. Không có bảng đơn, nguyên tỷ chỉ có thể khấu khấu tác tác tiết kiệm. Có thể tỉnh 5 khối là 5 khối ta muốn pi một ngụm các ngươi. Hết chương.